Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 132, 132, ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Trình Diệu Vi đến, Trình Diệu Vi không có ham muốn hưởng thụ. Cô chỉ muốn làm nhiệm vụ và nhận tiền thưởng. Giờ có người em yêu quý của mình ở bên cạnh, cô cũng có tâm trạng và động lực để tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này. Sau bữa tối, hai chị em đến tiệm cắt tóc để nhuộm tóc cho Trình Lan. Trình Diệu Vi ngồi sang một bên và chờ đợi. Nhìn Trình Lan hào hứng, cô đang tích cực truyền đạt ý tưởng của mình với thợ làm tóc. Trình Diệu Vi hỏi hệ thống, em gái tôi có thể ở lại thế giới này bao lâu? Đây là sơ hở của hệ thống. Không phải lợi ích do hệ thống sắp xếp nên có thể bị vá bất cứ lúc nào. Tức là một khi hệ thống sửa xong lỗi, Trình Lan nhất định phải rời khỏi đây trở về thế giới thực. Dù thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng Trình Diệu Vi vẫn rất mãn nguyện. Chỉ cần Trình Lan có thể rời đi là tốt rồi, Trình Diệu Vi nói. Bởi vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trình Diệu Vi sẽ rời đi. Cô sẽ không bao giờ để Trình Lan ở lại thế giới này một mình. Vì vậy, tốt hơn hết Trình Lan nên rời đi trước. Chị ơi, nhìn xem. Màu gì thế này? Trình Lan đưa bảng màu ra rồi gọi chị gái. Trình Diệu Vi lập tức đứng dậy nhìn sang. Chấm, đẹp lắm, chỉ cần em thích là được. Nhưng màu này cần phải nhuộm, có thể có chút hư tổn tóc, người thợ cắt tóc nói. Nhưng màu rất đẹp, nếu có thể chấp nhận được, tôi sẽ thu xếp cho cô nương ngay lập tức. Trình Lan sờ sờ mái tóc mượt mà của cô, có chút xót xa. À, nếu như anh nhuộm tóc tốt như vậy, hãy làm nếu em thích. Trình Diệu Vi nói. Linh Đan tức giận lao vào cổng sân. Người hầu bên cạnh lập tức nhường chỗ. Vừa đi Linh Đan vừa mắng. Cô ta đi vào nhà mà không kịp thay giày. Cứ thế nghiến răng nghiến lợi bước vào phòng khách. Mặc cho người hầu liên tục nhắc nhở, cô vẫn ngồi uống trà và tán gẫu với bạn bè. Nhìn thấy Linh Đan tức giận xuất hiện trước mặt mọi người, một số phu nhân quý tộc đặt chén trà trên tay xuống. Trước đây, tôi nghĩ rằng mặc dù Linh Đan rất cố ý nhưng cô ấy không hề thô lỗ. Không hiểu sao hôm nay, cô mất ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất. Đột ngột lao đến chỗ các quý bà. Mẹ, mẹ để Trần Khôn bỏ con sao? Bà thần là người hai mặt nhất. Một mặt lộ trước mặt con gái, một mặt sau lưng. Bà ngạc nhiên hỏi, con gái ngớ ngẩn. Con nói gì vậy? Mẹ, Trần Khôn và con đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Chúng ta là bạn thân từ thuở nhỏ. Khi chúng con còn nhỏ, mẹ thậm chí đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho chúng con. Và mẹ đã đồng ý gả con cho anh ấy. Linh Đan dậm chân nói. Chỉ vì nhà anh ấy phá sản, mẹ lại lật mặt. Mẹ, thỏa thuận giữa những người trưởng thành vô giá trị như vậy sao? Chuyện đến nước này, bà thần không giữ nổi bình tĩnh. Linh Đan, im miệng cho mẹ, đưa tiểu thư lên lầu. Hai người hầu đến để đưa Linh Đan lên lầu, nhưng cô đã bị chống lại quyết liệt. Con không đi đâu. Mẹ ơi, con sẽ nói rõ luôn trong hôm nay. Trên đời này, con sẽ không lấy ai ngoại trừ Trần Khôn. Ngay sau khi câu nói này được đưa ra, tất cả mọi người đều bị sốc. Linh Đan nói cực kỳ quả quyết. Dường như cô đã hạ quyết tâm bằng được. Mấy người phụ nữ ở bên vừa nói sẽ giới thiệu công tử nhà giàu cho Linh Đan như bị cô ta dội một gáo nước lạnh. Họ lúng túng nhìn nhau. Câm miệng cho mẹ, lên lầu đi, đừng nói nhảm ở đây. Con không thấy bạn của mẹ đều ở đó sao? Không, đó là do mẹ, con sẽ không chia tay Trần Khôn. Không bao giờ đâu, mẹ đừng hòng tách con ra khỏi anh ấy. Nói xong, Linh Đan quay người bỏ đi. Mẹ Linh Đan nhịn không được, mặt nóng bừng ra lệnh cho người hầu đưa tiểu thư lên lầu. Hai người hầu đi bắt Linh Đan, nhưng kết quả thật bất ngờ. Linh Đan từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả. Ai dám đến gần ta, ta sẽ cắt cổ tay cho ngươi xem. Không ai dám đến gần Linh Đan, nhưng họ có thể nhìn cô rời khỏi nhà. Điện thoại của Trần Khôn đã tắt cả ngày, và anh ấy không đến phòng thí nghiệm, bởi vì anh ta có thể nghĩ rằng Linh Đan chắc chắn sẽ cố gắng tìm kiếm anh ta và gây rắc rối với anh ta. Tất nhiên, Trần Khôn cũng không về nhà. Anh tìm một khách sạn để ở tạm cho nguôi ngoai cảm xúc. Anh hy vọng rằng Linh Đan sẽ có thể vượt qua giai đoạn tình cảm căng thẳng mà không cần cả hai phải gặp nhau trong một thời gian. Khi anh đứng dậy để uống nước, bất chợt anh nghĩ đến Trình Diệu Lan. Hôm nay cô ta giải thích rằng Facebook của anh đã bị xóa trong trạng thái mộng du. Trần Khôn thở dài lo lắng. Cảm giác mách bảo, anh đoán Linh Đan chắc chắn sẽ gặp rắc rối trong một thời gian. Cách chương.